Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 872. Mở rộng, một năm, áp lực bơm bị đưa lên một chiếc đáy bằng sa thuyền. Tổ chứa vào lại là nửa ngày thời gian, sau đó cộng thêm cao áp phun nòng súng nói, kéo thật dài một mảnh, rốt cục tới đưa vào hồ nhãn vị trí. Ngao Mộc Dương thay đổi lặn xuống nước trang bị cho đường ống làm dẫn đạo. Vốn hắn ý định chính mình dùng sẻng tới xử lý hồ trong mắt nước bùn đồ bỏ đi. Nhưng hồ nhãn diện tích rất lớn, cũng không biết lắng đọng có bao nhiêu thứ. Còn là dùng rút ra thuyền tới thao tác càng đơn giản. Cộng thêm dầu ma rút, áp lực bơm rền vang lên. Ầm ầm quẹt, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đầu tiên là cao áp phun thương bắt đầu công tác, đi qua cực dài đường ống truyền đi, họng súng phun ra cột nước như cũ tràn ngập lực lượng. Nó lấy không chết không lui dáng dấp trùng kích hồ nhãn, đem nước bùn cát đá cùng đồ bỏ đi hướng buông lỏng lên. Hồ nhãn xung quanh nhất thời một mảnh đục ngầu, expulso, không có thiên lý, trùng kích 15 phút. Áp lực bơm sửa công tác trạng thái, đem áp lực cải thành hấp lực, tựa như hướng trên nhà cao tầng đưa nước đồng dạng, nước bùn bị hút vào đường ống, sau đó một mực vọt tới mặt hồ chảy ra, trên thuyền mấy người nhao nhao che cái mũi, ngọa tàu thối qua a, này Long Tiên hồ quét dọn rất sạch sẽ nha, như thế nào vẫn có nhiều như vậy đồ bỏ đi, Ngao Mộc Dương nói. Vậy là quét dọn không sạch sẽ chứ sao? Nghe xong lời này, nhiều cái người kinh sợ. Bọn họ ngửi được vừa muốn hành động nguyện vọng công nhân vệ sinh đi đáy hồ thu thập đồ bỏ đi. Hương vị, khá tốt, Ngao Mộc Dương không nói thêm gì nữa. Hắn lúc này lực chú ý tại máy móc công tác trạng thái. Nhiều lần trùng kích, hấp thu một giờ sau, máy móc đình chỉ công tác. Ngao Mộc Dương mặc vào đồ lặn lại lần nữa tiềm vào trong nước. Đáy hồ một mảnh đục ngầu, bùn nhão thối xa ở trong nước bốn phía phiêu đãng, khoảng chừng 20 mét chiều sâu biến thành hắc ám khu vực. Cho dù hắn thị lực ở trong nước rất tốt, cũng không cách nào xuyên thấu loại địa phương này nhìn về phía hồ nhãn. Thời điểm này bên cạnh hắn có một mảnh cá nheo bơi qua. Cá nheo là ngọn nguồn tê sinh vật, chúng thích nhất lật úp lấy nước bùn đáy hồ, lúc trước nhào nhào trốn ở loại địa phương này, hiện giờ đáy hồ bị rảo loạn, cá nheo nhóm đành phải bốn phía di chuyển, Ngao Mộc Dương phóng ra một chút kim tích, đại cá nheo lập tức nhanh chóng du tiến hành săn mồi. Sau đó, ngắn ngủi hoảng hốt, Ngao Mộc Dương ý thức tiến nhập cá nheo trong cơ thể. Lần này hắn yên tâm bản thể an nguy, bởi vì bản thể ăn mặc sâu tiềm phục, mà lại lưng mang dưỡng khí bình, có dưỡng khí liên tục không ngừng chuyển vận tiến trong nón an toàn. Cho dù hắn ý thức rời đi thân thể dẫn đến thân thể không thể dùng làn da hấp thu hơi nước, kia thân thể của hắn như cũ sẽ không xuất hiện thiếu dưỡng đều vấn đề. Cá nheo chui vào đáy hồ. Theo đường ống tìm kiếm hồ nhãn vị trí, từ hỗn loạn mang đi lặn xuống, càng là tiếp cận đáy hồ nước chất càng là mát lạnh. Đồng thời có thủy lưu từ dưới lên trên tuôn động, điều này làm cho Ngao Mộc Dương nội tâm đại hỉ, đáng tin cậy, hồ nhãn khơi thông, xác thực, đợi đến đáy hồ vị trí vừa nhìn, lúc trước bế tắc hồ trong mắt, tuy còn có một ít bùn cát đồ bỏ đi. Thế nhưng là chỉnh thể đã có trống rỗng cùng khe hở. Có thanh thủy liên tục không ngừng trào ra. Hắn không biết những cái này thanh thủy là nơi nào. Lại có thể phá tan 50 mét nước sâu áp lực trào ra. Hắn suy tư một phen. Cho rằng hồ trước mắt mặt nước ngầm. Hơn nữa là áp lực rất cường đại nước ngầm. Nước ngầm bị cưỡng chế đưa vào trong hồ. Chúng ở trong quá trình này hội trùng kích bế tắc bùn cát đồ bỏ đi. Đem mở miệng trở nên càng lúc càng lớn. Thấy vậy Ngao Mộc Dương yên tâm. Hắn ý thức trở về bản thể. Sau đó đong đưa hai chân bơi lên. Ngao Mộc Đông đưa hắn kéo lên thuyền hỏi, thế nào, Long Đầu? Ngao Mộc Dương cười nói, hiệu quả rất tốt, tiếp tục khơi thông, có hồ nhãn, Long Tiên Hồ mực nước hẳn có thể ổn định lại. 2 năm qua mực nước một mực hạ thấp, đã hạ thấp cảnh giới tuyến, đoán chừng đằng sau 2 năm hội dần dần khôi phục. Điều này làm cho Ngao Mộc Dương nhặt cái tiện nghi. Kỳ thật hắn nhận thầu Long Tiên Hồ sở dĩ lực cản nhỏ như vậy, trừ dọn dẹp Vương Hữu Vệ nguyên nhân, vẫn có nguyên nhân là xung quanh thôn người nhìn hồ nước một mực hạ thấp, cảm thấy Long Tiên Hồ có khô cạn nguy hiểm, sẽ không làm nhiều cản trở, mới từ Kim Đan đạt được ý thức chuyển di kỹ năng này. Hắn phải dựa vào này lập một công lao. Điều này làm cho lão Ngao có chút cao hứng. Chuyện tốt, càng làm cho hắn cao hứng mà lại chờ mong là Kim Đan lần bóng loáng chi không lâu sau, phía trên lại lần nữa xuất hiện điểm nhỏ, vặn vẹo kim quang lại bắt đầu công tác chuẩn bị loại thứ hai kỹ năng. Hồ nước khơi thông, Ngao Mộc Dương quyết định hướng bên trong loại thượng hoa sen. Hoa sen mỹ lệ, mặt hồ khắp khai mở hoa sen về sau tại ở trên chèo thuyền du ngoạn tất nhiên rất đẹp. Mà còn có thể thu lấy được liên tử. Như vậy trời thu thập phơi khô, đến mùa đông liền có thể uống canh hạt sen. Long Tiên Hồ trung ương thủy vực nước sâu, mà hoa sen có trồng tại nước cạn khu, nước sâu trên cơ bản không thể vượt qua 1m5. Cho nên dọc theo bên hồ gieo trồng hoa sen là được. Đến lúc đó hà hoa đua nở, hoa hồng quây quanh nước biếc, tự là một loại phong tình. Ngao Mộc Dương tìm thủy sinh thực vật chuyên gia rõ ràng một chút. Hoa sen đối nhau sống hoàn cảnh có yêu cầu. Yêu cầu hồ đường đất tầng thâm hậu mà lại phì nhiêu. Thủy lưu muốn chậm chạp, mực nước muốn ổn định. Mặt khác nó là mạnh mẽ dương tính hoa cỏ. Cho nên trồng địa phải bảo trì mỗi ngày có 10 tiếng đồng hồ trở lên chiếu sáng. Những cái này Long Tiên Hồ đều phù hợp yêu cầu. Thế nhưng, hoa sen dễ dàng bị cá chấm cỏ cá nheo đều loài cá cắn nuốt. Này thành cái vấn đề, bất quá cũng không là vấn đề. Vừa vặn hắn làm cho một đám tiểu cá điện nhóm không có chuyện gì. Về sau làm hoa sen thủ hộ giả hào. Bởi vì mùa nguyên nhân, hắn tuyển hoa sen mầm tới loại, mà không phải đầu nhập hoa loại để cho kia tự nhiên mọc dễ nảy mầm kiếp sau dài. Như vậy có phần lãng phí thời gian, bận việc một phen, nhàn hạ về sau Ngao Mộc Dương mang theo cần câu đi trên biển. Trên bến tàu thu lưỡi câu vị phí Ngao Mộc Đông sau khi thấy nhanh chóng đem đoạn trước nhất lưỡi câu vị cho thanh lý xuất ra, nhiệt tình vẫy tay nói, tới tới tới, Long Đầu, đến bên này lưỡi câu, nơi này có thể câu lên Long Đầu cá. Long Đầu cá là mùa hạ hải sản trên thị trường khách quen. Con cá này là vùng duyên hải ngọn nguồn tê loài cá. Dài không nhiều đại, nhiều lắm là chính là hơn 20cm bộ dáng. Cũng gọi là đậu hũ cá. Cá sụn, đừng nhìn cái đầu nhỏ. Có thể Long Đầu cá hương vị hào. Nó thịt chất rất non. Lòng trắng trứng hàm lượng cùng cái hàm lượng cao. Âm lịch 6 thất nguyệt thời điểm nhất là thường thấy, cũng nhất là tiên mỹ. Về Long Đầu cá, còn có thơ cổ chuyên môn làm giới thiệu. Cha đầu co lại cái cổ như phong diệp, đuôi thuyền phố ngân có mang tia. Mỹ vị càng khen thu tháng 8, ngàn mảnh tôm sàn mạng lưới lúc đến. Trong đó, tôm sàn chính là Long Đầu cá một cái khác xưng hô. Bất quá theo phong biển hành động triển khai, hiện tại trên thị trường lại gặp mặt mới lạ Long Đầu cá cơ hội liền ít đi. Cho nên muốn ăn loại cá này phải đi làng chài. Các xảy ra biển câu cá, phong biển cũng không phong lưỡi câu. Bởi vì câu cá đối với hải dương tài nguyên không có bị tổn hại tính. Ngao Mộc Dương cười khoát tay, nói, ta đi trên biển đi dạo một chút. Tùy tiện đi dạo, không mang theo lấy mấy người. Ngao Mộc Đông hỏi, muốn là đụng phải trộm cá thuận tiện bắt bọn họ. Ngao Mộc Dương nói, nào có nhiều như vậy trộm cá. Đi, chính ngươi bận việc a, ta rời bến đi, đụng với cái gì lưỡi câu cái gì. Các du khách biết hắn trên nước bản lĩnh lợi hại, nhìn hắn muốn rời bến liền lập tức có người dám hứng thú hỏi. Thôn trưởng, mang theo chúng ta cùng đi ra một chuyến quá. Ngao Mộc Dương lại lần nữa khoát tay. Hắn lần này ra ngoài phải trống trơn là câu cá, không thể cùng du khách đợi cùng một chỗ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.